Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 268, bộ ba và kế sách mất trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì cơ? Phì, Hanibi không kìm được, lấy tay che miệng, quay đi và cười nắc nẻ. Vai rung lên theo từng nhịp cười không thể kiểm soát. Ngay cả cha ưn chê, người vốn luôn nghiêm túc, cũng phải cúi đầu để giấu đi nụ cười vừa hé trên môi. Chuyện này thật sự đang xảy ra sao? Dung Bin vẫn đang cố lấy lại bình tĩnh, vừa cúi xuống nhặt những tờ giấy rơi vãi trên sàn, vừa lẩm bẩm như tự nói với chính mình. Các cậu đến đây vì dính líu đến một vụ biến đổi. Hay có chuyện gì nghiêm trọng trong lúc đối phó với người biến dị? Phải không? Chẳng phải đó là lý do sao? Không phải, Lisa nghiến răng trả lời. Hanibi cười đến mức thở không nổi, ôm bụng hổn hển. Dung Bin lúc này hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Nếu không phải vì một vấn đề nghiêm trọng, thì tại sao cả ba người này lại cùng xuất hiện? Tôi chẳng thể nghĩ ra lý do nào khác để cả ba người lại cùng đến tìm tôi một lúc thế này. Thật sự không phải vì thế. Những lời đó suýt nữa bật ra khỏi miệng anh, nhưng anh nuốt ngược lại. Nếu nói ra, chắc chắn anh cảm giác Sa Yang sẽ không bỏ qua cho mình. Dung Bin hắng giọng, đan tay vào nhau trước mặt. Tôi xin lỗi nếu đã suy đoán sai. Vậy, các cậu đến đây vì lý do gì? À thì, có một chút vấn đề. Hanibi đảo mắt một cách đầy ẩn ý, như thể đang cân nhắc xem nên nói thế nào. Cô luôn là người hành động nhanh gọn và dứt khoát. Nhưng lần này, sự hiện diện của Lee Sa-young, người luôn tránh mặt Dung Bin, và cha Eun Che, người thường ưu tiên sức khỏe của mình, khiến tình hình trở nên khác thường. Biểu cảm của Dung Bin dần trở nên nghiêm trọng hơn. Anh hơi nghiêng người về phía trước để lắng nghe. Tôi đã sẵn sàng nghe đây. Có chuyện gì vậy? Chuyện là về Lee Sa-young. Ngay khi cha Eun Che lên tiếng, mọi ánh mắt lập tức dồn về phía hắn. Anh nắm chặt lấy cánh tay của Lee Sa-young, ngăn hắn rút lui, trong khi ánh mắt vẫn nhìn thẳng Dung Bin. Ký ức của Sa-young có vấn đề? Cái gì cơ? Dung Bin nghiêng đầu, vẻ mặt bối rối. Hanibi nắm lấy cánh tay còn lại của hắn giữ chặt như thể hai người họ đang áp giải một phạm nhân. Cô vừa lấy ngón tay lau nước mắt vừa nói thêm, giọng vẫn còn lẫn tiếng cười. Đúng rồi, hình như cậu ta bị mất một phần ký ức. Và buồn cười nhất là, cậu ta tốt bụng hẳn lên. Cái gì? Đôi mắt của Dung Bin mở to, không thể tin được vào những gì vừa nghe. Anh nhìn chằm chằm vào Lee Sa-young, người đang đứng đó, rõ ràng là bực bội. Thở dài nặng nề và đưa ánh mắt lên trần nhà, cố lờ đi mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Một lúc trước, tại vùng đất hoang, Hanibi bất chợt lên tiếng khi cả nhóm đang bước đi. Tôi đã suy nghĩ về chuyện này. Nếu nó vô ích thì tốt nhất cô nên giữ cho riêng mình. Im đi, với tình hình hiện tại, tôi nghĩ chúng ta nên dùng chiến thuật mất trí nhớ. Không đáng để nghe, Lee Sa-young nhếch mép, khoanh tay lại, biểu hiện rõ sự không hứng thú. Hanibi lập tức quay phát lại, đáp trả đầy bực tức. Tại sao không? Chúng ta cần thông tin. Nếu chỉ thẳng thừng hỏi về tình hình hiện tại, chẳng phải trông sẽ rất kỳ quặc sao? Cô đang gợi ý rằng chúng ta sẽ giả vờ là phiên bản của chính mình ở thế giới này. Khả năng cao là vậy. Nếu đây là một thế giới bị hủy diệt và những người chúng ta quen biết đang ở đây, thì chúng ta cũng có thể đang tồn tại ở đây. Nhưng rõ ràng không thể có hai phiên bản của cùng một người xuất hiện ở một nơi. Đúng không? Ý tưởng của cô làm cả nhóm im lặng một thoáng, khiến mọi người nhớ đến những gì Hong Ye-sung từng nói. Anh ta đã mượn cơ thể của Coco để tránh xảy ra tình huống có hai bản thể của chính mình tồn tại cùng lúc. Hanibi giơ ngón tay lên, nhấn mạnh, gã kia vừa rồi nhận ra tôi là Hanibi, đúng không? Nhưng nếu tôi đột nhiên hỏi kiểu như, năm nay là năm nào? Hôm nay là ngày bao nhiêu? Móc lửng, thì không phải sẽ rất kỳ lạ sao? Và còn nữa, cô liếc mắt nhìn lên không trung, một cửa sổ hệ thống màu trắng hiện ra, đồng thời ở đường chân trời, những tàn tích của một thành phố bắt đầu hiện lên, hòa nhập mà không gây nghi ngờ. Liệu đây có phải là điều kiện để vượt qua hầm ngục này? Tình huống này hoàn toàn khác biệt so với những gì họ từng đối mặt. Không có tên hầm ngục, không có bất kỳ mô tả nào, chỉ duy nhất một câu mệnh lệnh đơn giản, và đối với bộ ba vốn luôn gây chú ý ở bất kỳ nơi nào. Đây thực sự là một thử thách. Các thợ săn từng chiến đấu tại tiền tuyến của tận thế chắc chắn không thể đi loanh quanh và hỏi những câu như: xin lỗi, tận thế đã đến giai đoạn nào rồi? Ai còn sống? Ai đã chết? Chỗ này đã sụp đổ chưa? Nếu làm vậy, họ sẽ bị coi là những kẻ điên. Rất có thể, mọi người trong nhóm đều đang suy nghĩ giống nhau. Ngay cả Lee Sa-young, người luôn thích phản bác ý kiến của người khác, cũng chỉ nhún vai như muốn nói, muốn làm gì thì làm. Đây chính là cơ hội để Cha Eun-jae chứng tỏ, siết chặt tay thành nắm đấm đầy tự tin. Anh lên tiếng, vậy, ai sẽ là người mất trí nhớ đây? Cái nắm đấm đó là sao? Đừng nói là anh định đập ai mất trí thật đấy chứ. Ý tưởng đó không được sao? Chúng ta chỉ đang diễn thôi. Không cần làm thật, dù sao đi nữa, tôi không thể, tôi không giỏi diễn xuất. Hanibi nói, ý cô là cô không thể, điên cuồng, được nếu giả vờ mất trí. Đúng không? Hanibi vung chân đá nhanh như một con ong chích, khiến Cha Eun-jae khẽ nhếch môi sau lớp mặt nạ. Hắn không phản ứng, nhưng rõ ràng Lee Sa-young cũng chẳng hứng thú với việc diễn xuất. Điều đó khiến mọi ánh mắt đều hướng về Cha Eun-jae. Vừa lúc anh định giơ tay nhận trách nhiệm, một giọng nói bất ngờ vang lên. Tôi sẽ làm. Lee Sa-young cắt ngang lời, bước lên phía trước. Cha Eun-jae sững sờ nhìn hắn, không tin vào những gì mình vừa nghe. Thật sự sao? Cậu nghĩ mình có thể diễn được à? Nhưng cảm giác kinh ngạc ấy bị che giấu hoàn hảo sau chiếc mặt nạ của anh. Thay vào đó, Sa-young nhếch một nụ cười nhàn nhạt, gần như chế giễu, và nhấn lưỡi một cách đầy thách thức. Một người còn chẳng biết nói dối tử tế mà định diễn xuất sao? Em nói cái gì? Nếu anh không làm thợ săn, anh có lẽ đã trở thành diễn viên xuất sắc rồi. Em biết không? Ừ, cứ cho là anh diễn đi. Nhưng rồi, Sa-young nghiêng đầu, nhếch miệng cười khẩy, như để chế giễu. Chẳng phải mọi chuyện cuối cùng đều kết thúc bằng nắm đấm của anh à? Hồi tưởng lại những sự cố trước đây, Cha Eun-jae cúi đầu trong im lặng. Anh không thể phản bác, bởi rõ ràng những gì Sa-young nói là đúng. Diễn xuất của anh có thể ổn, nhưng luôn kết thúc bằng bạo lực. Lee Sa-young thở dài, đặt một tay lên má như thể thất vọng. Thật đáng tiếc, chúng ta không có ai như Seo Min-ji ở đây để dọn dẹp hậu quả. Chết tiệt, thôi được, nếu để Sa-young làm thì chắc không ai nghi ngờ đâu. Ngay cả Hanibi cũng đứng về phía Lee Sa-young. Cảm giác bị phản bội dâng lên trong anh. Ánh mắt sắc lạnh liếc về phía Hanibi, nhưng cô chỉ đặt một ngón tay lên môi, cười tươi và nói nhẹ nhàng, nếu cậu ta không mở miệng thì chẳng ai thấy kỳ quặc đâu. Một sự thật cay đắng nhưng khó có thể phủ nhận. Sa-young gặp vấn đề về trí nhớ. Không chậm trễ, Jung Bin lập tức dẫn cả ba đến gặp Nam U-jin, hội trưởng hội Sewon. Anh ta đang làm việc trong một căn phòng dưới tầng hầm, nơi chất đầy sách vở và tài liệu, trông chẳng khác gì một thư viện nhỏ. Ánh đèn đỏ mờ mờ từ chiếc đèn bàn chập chờn tạo nên những cái bóng nhảy múa trên tường. Tiếng giấy xào xạc vang lên, và chẳng mấy chốc, một người đàn ông khoác áo blouse trắng bước ra, mái tóc trắng dài được buộc gọn phía sau khẽ đung đưa theo bước chân. Có chuyện gì? Tôi đã dặn rồi, đừng làm phiền trừ khi thực sự quan trọng. May quá, nhìn anh vẫn chưa giống như xác ướp. Cha Eun-jae thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Dù có vẻ gầy đi một chút, nhưng Nam Ujin trông vẫn ổn, ít nhất là lúc này. Dung Bin khẽ chỉ tay về phía Lee Sa-young, người đang đứng phía sau. Thợ săn Lee Sa-young gặp vấn đề về trí nhớ. Trí nhớ, Nam Ujin cau mày, nghiêng đầu, chờ đợi một lời giải thích. Dung Bin hỏi tiếp, vì vội quá nên tôi chưa kịp hỏi. Có phải do quái vật gây ra không? Tôi không biết, tôi không nhớ. Lee Sa-young trả lời bằng một vẻ mặt thản nhiên như không. Mất trí nhớ quả thực là một cái cớ rất tiện lợi. Bất kể nguyên nhân là gì, hắn chỉ cần nói rằng mình không nhớ. Cha Ưn Chê khẽ nháy mắt với Hanibi, ra hiệu rằng kế hoạch đang hoạt động trơn tru. Nam Ujin xoa đầu đầy bối rối, rồi quay sang cha Ưn Chê. Gì, cậu thì sao? Không phải cậu đang nghỉ ngơi sao? À, tôi đến vì Sa-young có vấn đề. Còn sức khỏe của cậu? Dung Bin cũng nhìn anh với ánh mắt lo lắng. Lạ thay, miệng cha Ưn Chê bỗng tự động trả lời. Tôi cảm thấy khá hơn rồi. Cảm ơn vì đã hỏi. Trông cậu ổn đấy. Dù vậy, đã đến đây thì nên kiểm tra lại. Chúng ta không muốn cậu ngã quỵ nữa đâu. Còn cô thì sao? Hanibi, hả? À, tôi là người tìm thấy cậu ta mà. Sau đó tôi liên lạc với Di, tôi nghe nói cô đã vào khu vực cấm. Có phải cô tìm thấy cậu ấy ở đó không? À, đúng rồi, là vậy, vậy cô làm gì ở đó? Ờ thì, tôi, mặc dù luôn miệng nói mình không giỏi diễn xuất, nhưng lời nói dối của Hanibi bắt đầu dài dòng hơn. Cô khẽ liếc về phía cha Ưn Chê, người ngay lập tức xen vào để cứu nguy. Tôi nhờ cô ấy, có thứ tôi đang tìm, nhưng vì khó di chuyển nên tôi cần sự giúp đỡ. Cậu có thể nói đó là gì không? Chưa, khi nào chắc chắn, tôi sẽ báo lại. Hiểu rồi, vậy, có phải quái vật đã lấy đi ký ức của cậu ấy? Dung Bin, với vẻ mặt đăm chiêu, xoa gàm suy nghĩ, Nam Ujin khoanh tay, thẳng thắn hỏi. Cậu ấy mất toàn bộ trí nhớ hay chỉ một phần? Hình như chỉ một phần. Cậu ta nhớ tôi, Hanibi, cả anh và Dung Bin, nhưng hoàn toàn quên mất những sự kiện gần đây. Trong khi cha Ưn Chê trả lời một cách trôi chảy, Lee Sa-young vẫn tỏ ra rửng rưng, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, rõ ràng là không hài lòng. Hanibi, đứng gần đó, cứng nhắc chỉ về phía Dung Bin và Nam Ujin. Chúng tôi có thể giải thích, nhưng chúng tôi đã mang đến một chuyên gia có thể giải thích rõ hơn. Đúng không Di, chuyên gia? Các cậu không tự giải thích à? Nam Ujin nhìn vào Hanibi và Dung Bin. Tôi không giỏi giải thích. Tôi cũng không khá hơn. Rõ ràng, họ là kiểu người thích đấm nhau hơn là nói lý lẽ. Nam Ujin thở dài nặng nề, ra hiệu cho cả ba đi theo. Hay thật, kế hoạch đã hiệu quả. Dung Bin mỉm cười nhẹ nhàng, lịch sự cáo từ. Xin lỗi, tôi còn việc phải làm, nên tôi sẽ rời đi trước. Được rồi, ba người, đi theo tôi. Nam Ujin, đôi dép croc cũ mòn kéo lê trên nền nhà, dẫn họ đi qua một hành lang dài. Giọng nói khô khan của anh vọng lại từ phía trước. Để tôi nói thẳng, thế giới này đang kết thúc. À, thẳng thắn thật đấy. Cách chương.